Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 37, góc truyện audio.com. Cuối tháng 9, Hasa đã trải qua thời kỳ mưa, nên vạn dặm quang đãng, độ cao so với mặt biển 4.000 thước trên bầu trời xinh đẹp như cái tháp hồ đồ. Người dân Hasa rất hiếu khách, cầm trong tay một khăn trắng hắc đạt, khi người tuấn tú nào đó đi ngang qua sẽ đưa ra, đây là biện pháp cho biết họ đã đến, vì không có cao nguyên, còn không có dấu hiệu đặc trưng của Hasa nào cả. Triển Khiếu cầm khoát lên chính mình có chút bất ngờ. Cho tôi được hoan nghênh như vậy sao? Tần Thiệu còn không có giải thích liền thấy tiểu cô nương vươn tay ra, nên nói tiếng Anh rất chuẩn. $10, thank you, welcome you for coming, $10, cảm ơn, chào mừng các anh đã đến đây. Triển Khiếu mặt đen lại, Tần Thiệu cũng nhịn không được cười ra tiếng. Triển Khiếu vẫn là nhịn không được đem tiền đưa cho cô nương, người đó là tiểu cô nương nên không trách được, vì Triển Khiếu thiếu gia rất rộng rãi với nữ nhân. Tiểu cô nương nhìn Triển Khiếu bị mắc câu, tiếp theo muốn đưa cho mấy người còn lại, Tần Thiệu cười từ chối, vẫn là không chịu được nhiệt tình của nhân dân Hasa, cuối cùng bốn người chỉ có một người quàng khăn. Bốn người đang kéo tắt đợi 7 giờ, trong dự đoán phản ứng cao nguyên không có xuất hiện ở trên người quý công tử Triển Khiếu y, ngược lại xuất hiện tại nhân cao mã đại khỏe mạnh rắn chắc Triệu Bằng Huyên. Triệu Bằng Huyên tại lữ quán phun ói liên tục. Vì vậy không đi ra ngoài, lão bản nương lữ quán hết sức đáng tiếc chỉ dùng tiếng phổ thông sứt sẹo của mình an ủi. Ai nha tiểu tử, muốn uống chút bơ trà hay không, uống xong sẽ tốt lên thôi. Triệu Bằng Huyên ban đêm uống rất nhiều, kết quả tệ hơn nữa. Triển Khiếu nhìn y chỉ biết lắc đầu. Triệu Bằng Huyên điệu bộ, cậu đi chơi đi tớ không đi được. Triển Khiếu nhìn nước mắt nước mũi y thì lăn ra cười ghê gớm, một chút tâm của bác sĩ đều không có. Hảo tớ đi, cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu đi du ngoạn biển, ha ha. Hai tên kia đi đâu rồi không biết. Triệu Bằng Huyên phất phất tay nhanh chóng đi đi, đừng có ở đây chọc tớ nữa. Mau cút, kẻ lang băm như cậu tại sao không bị phản ứng cao nguyên chứ? Triển Khiếu cắt lời, phản ứng cao nguyên là thể chế của cơ thể, cùng việc bác sĩ không quan hệ, đừng có nói bậy bạ. Triệu Bằng Huyên ném gối biến nhanh chút, Triển Khiếu cười đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho Diêu Chấn Vũ, Diêu Chấn Vũ nói đang đi bát giác phố, Diêu Chấn Vũ tìm một vòng, không tìm được người quá nhiều, cảnh sắc cũng quá đẹp, vì thế chính mình đi dạo. Không trách Triển Khiếu tìm không thấy hai người kia không ở phố phồn hoa, cũng không ở điện phủ trang nghiêm. Tần Thiệu cùng Diêu Chấn Vũ nguyên bản cũng là theo dòng người trên bát giác phố đi dạo, nó là phố buôn bán lớn nhất của Hasa, hai bên cửa hàng mọc lên như nấm, đám người vây quanh, du lịch đi dạo phố chỗ nào cũng có. Diêu Chấn Vũ không phải người nói nhiều, Tần Thiệu mỗi lần đi ra đều là lúc tâm tình không tốt, có thể sẽ không nói, cho nên hai người chỉ có đi, Diêu Chấn Vũ cơ hồ cũng không chụp ảnh, bình thường đều là Tần Thiệu chụp, vì muốn cho Đoàn Huyên xem, lần này ngược lại là không có. Vì thế Diêu Chấn Vũ cũng lo lắng, xem ra lần này hắn ta gặp chuyện thật rồi. Diêu Chấn Vũ định hình lại, Tần Thiệu đã đứng trước sân giảng kinh, bát giác phố tụng kinh giảng kinh người rất nhiều, đa số là du khách. Diêu Chấn Vũ nhìn thấy một vòng người lớn như vậy cảm gai một c, nơi đây vô cùng lợi hại, ít 9A số ở đây là người trẻ tuổi, hay. Góc truyện audio.com, mấy cặp đôi yêu nhau, hai người đi vào, người giảng kinh không trẻ như tưởng tượng, là một người lớn tuổi. Trên trán toàn nếp nhăn, nhưng là lại ghiểng về tình thi, trong tay chỉ là cầm một kinh luân, chậm rãi truyền. An tĩnh ngồi ở bồ đoàn, giảng là Thương Ương Gia Thố, Tây Tạng Lục Thế Đạt Lai Lạt Ma, Tây Tạng tối lãng mạn thi nhân. Lão giả giảng thong thả theo Lục Thế Đạt Lai từ khi sinh ra giảng đến qua đời, thong thả mà trang trọng, chung quanh quần tuy trẻ tuổi thế nhưng không có một ai ngại hắn giảng chậm. Hắn sinh 1682, mất 1706 năm, tổng cộng sống 24 tuổi. Hìa 14 năm ngắn ngủi, thành tựu cả thiên hạ Lạt Ma. Vì một cô gái, thiên hạ to lớn không chút e dè, cũng yêu, cũng hận, cũng nộ, cũng buồn bã, nhưng chung quy bất hối. Thiên hạ to lớn, Thương Ương Gia Thố lâm vào một người mà thôi. Vì một cô gái, vứt bỏ tín ngưỡng, bỏ đi phú quý, thậm chí dứt bỏ sinh mệnh, nhưng chung quy bất hối. Thiên hạ to lớn, Thương Ương Gia Thố vì một người mà thôi. Thương Ương Gia Thố, 2, một thi nhân, nhất thủ tình ca, một đoạn truyền kỳ. Lão giả trong tay không có cuốn sách nào, chỉ nhắm mắt lại giảng, thi từ này như là ở trong lòng của ông. Gặp hay không gặp, người gặp ta, hay không gặp ta vẫn nơi đây, không vui cũng không buồn, người nhớ ta, hay không nhớ ta, tình vẫn nơi đây, không đến cũng chẳng đi, người yêu ta, hay không yêu ta, yêu vẫn nơi đây, không tăng, không giảm, người theo ta, hay không theo ta, tay ta vẫn trong tay người, mãi không buông, hãy xà vào lòng ta, hoặc là cho ta một chỗ trong trái tim người. Yên bình yêu nhau, trong niềm vui thầm lặng 3, Người chung quanh đều nghe thấy hay, Tần Thiệu lại xoay người đi, Diêu Chấn Vũ đi theo phía sau, không có kêu hắn. Vì ý tưởng hắn là bị bài thơ làm cho xúc động. Tần Thiệu lần này xuất hành để an tĩnh không giống nhau lắm, vì đi với nhiều người, cái cười rõ ràng kia đều là bài trừ. Diêu Chấn Vũ vỗ vỗ vai hắn. Tần Thiệu, buổi tối chúng ta không đi ra ngoài, cậu cứ đi dạo, nên mua lễ vật cái gì thì mua đi. Triển Khiếu cũng gật đầu. Đi thôi, hôm nay cho cậu một đêm, ngày mai cũng đừng lộ ra tinh thần sa sút như vậy a. Triệu Bằng Huyên vặn lại. Tinh thần sa sút gì? Nhiều mỹ nữ như vậy. Ai biểu cậu ta kén chọn? Triển Khiếu vỗ lên tay y. Lo mà dưỡng khí đi. Triệu Bằng Huyên dứt lời, phản ứng cao nguyên này đúng là không có biện pháp, không thể lấy bình nguyên mà nói, không phải người nào cao khỏe không bị. Tần Thiệu vỗ vỗ bả vai. Cứ thích ứng ngày nữa, nếu ngày mai còn như vậy, chúng ta trở về đi. Triệu Bằng Huyên lắc đầu. Không cần, các cậu muốn làm gì thì làm đi. Ngày mai liền tốt lên ấy mà, đã nói sẽ đi Hồ Nam với Diêu Chấn Vũ mà. Quyết không nuốt lời, Diêu Chấn Vũ nhìn y thở dài. Được rồi, đợi cậu khỏe lại rồi tính. Tần Thiệu đi đi, buổi tối này rất lạnh, sớm trở về. Tần Thiệu nhìn y cười cười. Biết rồi, Tần Thiệu đi xong, Triển Khiếu nhìn Diêu Chấn Vũ. Tần Thiệu rốt cuộc làm sao? Lại thất tình, Triệu Bằng Huyên bắt đầu khụ khụ. Không phải thất tình đối với cậu ta thành thói quen sao? Không phải Yên Đoàn Huyên nên nếm đủ mùi thất tình rồi hay sao? Triển Khiếu cũng hiếu kỳ, hai người cùng nhau nhìn Diêu Chấn Vũ. Diêu Chấn Vũ có chút bất động, ngôn từ của y không tốt lắm, không nghĩ giải thích được tuyệt đối không giải thích. Triển Khiếu nhìn y im lặng, trách không được cậu có thể cùng Tần Thiệu quan hệ mật thiết như vậy, đáng giận. Thiết, Diêu Chấn Vũ cũng không để ý, bọn họ, góc chuyện audio.com, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thời điểm đi nhà trẻ, lão sư cho bọn họ mặc chung quần áo, nên quan hệ rất mật thiết. Sớm đã thành thói quen, lại nói hắn cũng không phải người bát quái, cũng không có cái gì bát quái. Tần Thiệu nhìn hiền hòa kỳ thật rất cường thế, nói một thì không có hai, mấy năm nay trừ bỏ đối với Đoàn Huyên là trường hợp đặc biệt mà thôi. Chẳng qua coi như là đáng tiếc, hắn thích người cường thế giống mình, Đoàn Huyên cường thế, Diêu Chấn Vũ thấy người này rất kỳ quái, không giống người khác. Mỗi người ai cũng nói Đoàn Huyên ôn hòa, giống quân tử. Thân thể lại kém, nhưng là chính là bởi vì thân thể kém, Diêu Chấn Vũ ngược lại thấy được người này kiên cường, một lần sống lại, một lần kiên trì. Tính tình cũng không có quá mạnh mẽ, nên xem qua không nhược lắm, thậm chí có rất điểm giống Tần Thiệu, nói một thì không có hai, hơn nữa thâm tư thục lự, rất có chủ kiến. Bọn họ là cùng nhau lớn lên, tuy rằng Đoàn Huyên thân thể không thường xuyên ra ngoài, nhưng vẫn hay gặp nhau, cùng một chỗ đùa, người này tính nết vừa xem hiểu ngay, Tần Thiệu luôn luôn nghe Đoàn Huyên, ý kiến giống nhau, tóm lại, hai người kia nếu chỉ là đơn thuần làm huynh đệ rất tốt. Cùng chung chí hướng, đáng tiếc Tần Thiệu an phận ôm mộng tưởng, vẫn là thực không an phận. Diêu Chấn Vũ nhớ tới Tần Thiệu nói kỳ thật rất sốc. Tuyệt đối tin tức đó không thật, Diêu Chấn Vũ thở dài không nghĩ nữa, việc này không liên quan tới y đừng đi phiền y, lại nói kia hai người căn bản là vô tâm nghe. Hai người tại nhìn ảnh chụp, Triển Khiếu thích chụp ảnh, đi nơi nào cũng chụp. Kỹ thuật cũng không đến chuyên nghiệp như 7 nanogram rất được. Vì thế Triệu Bằng Huyên liền tại bên cạnh chỉ trì. Diêu Chấn Vũ nhìn hai người này cũng kỳ quái. Diêu Chấn Vũ đứng lên muốn đi ra ngoài. Đây không phải là thời điểm tốt, cuối tháng 9, Ha Sa bắt đầu lạnh, chạng vạng có thể dưới 0 độ. Hơn nữa bên ngoài lại có mưa. Diêu Chấn Vũ mặc áo khoác cùng mũ đi ra ngoài, đổ mưa càng tốt ít người. Y thật sự là không thích đám người rộn ràng nhốn nháo. Diêu Chấn Vũ một lần nữa bước trên đại chiêu tự thì gặp Tần Thiệu. Sau đó ngây ngẩn cả người. Bát giác phố Ha Sa quay chung quanh đại chiêu tự, ấn Tây Tạng Phật từ thuyết pháp lấy đại chiêu tự vi trung tâm nhiễu một tuần xưng là truyền kinh tại Thích Ca Mâu Ni Phật triều bái. Phố này là nơi của tín đồ Phật truyền kinh ở các tuyến đường, mỗi ngày trưởng thôn sẽ qua nơi này. Diêu Chấn Vũ đều biết, chỉ là hắn không hề nghĩ đến Tần Thiệu cũng sẽ hành hương. Nhìn hắn đi ra, Diêu Chấn Vũ không biết nói như thế nào, hắn không phải tôn giáo tín đồ, khó mà nói bậy. Hắn tới nơi này kia cũng tuyệt đối không phải đến hành hương. Liền tính là hành hương cũng tuyệt đối sẽ không ba bước nhất khấu. Diêu Chấn Vũ đứng ở một bên nhìn một hồi, trên đường rộng lớn bởi vì đổ mưa giờ phút này người thưa thớt. Tần Thiệu liền tại này thật dài ngã tư đường thượng ba bước nhất khấu triều bái, cần phải thành kính. Thật là rất thành kính, Diêu Chấn Vũ đứng một hồi cũng hiểu được chính mình đau đầu, đi xuống bất tử cũng choáng váng. Những người khác tốt xấu chính mình mang theo cái đệm, nhưng là Tần Thiệu trực tiếp là dập đầu xuống đất, không biết thời gian dài bao lâu, đầu sớm bị thương, bị mưa đá dội xuống thấy vết thương màu đỏ sậm. trên người bởi vì mặc xung phong y quần đen nên nhìn không a có bị. Góc chuyện audio.com, thương hay không, chỉ là nhìn trên đầu thương cũng biết trên người không tốt. Ngũ thể đầu thể A giáo đồ tôn giáo nhất thành kính cũng không cần dùng phương thức này, không có bất cứ dịu đi, so bộ đội đặc chủng nằm chờ giặc còn muốn tàn khốc hơn. Nói chút về phản ứng cao nguyên, người mới đến đây đều có phản ứng cao nguyên với mức độ khác nhau như nhức đầu, khó thở v.v. Ngày đầu tiên sau khi đến Lhasa nên nghỉ ngơi thích đáng thì các triệu chứng trên sẽ giảm nhẹ hoặc không xảy ra. Từ tháng 4 đến tháng 10 là mùa du lịch lý tưởng nhất của Tây Tạng. Nguồn, Kinh Nghiêm Du Lịch, Edu Cách Chương.